Bắt sống một tên nhóc nói lắp. Chương 1, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập học đã lên đại học rồi, lớn cả rồi, đừng có lề mề như là cấp 3 nữa đấy. Tần Xanh yên lặng lấy ra hành lý từ cốp xe ti, nghe thấy âm thanh liền nhịn không được nhìn sang chiếc xe của gia nhìn kia. Bị cảm giảm mãi, cậu trai vừa qua loa có lệ ậm ừ, vừa nhận hành lý từ trong tay bà mẹ, cảm giác được có người đang nhìn mình, hắn quay đầu liền. Thấy Tần Xanh, lịch sự cười, mẹ đừng nói nữa, người khác đều nghe thấy hết, mẹ hắn cũng thấy Tần Xanh, còn nhìn xem người ta lùn hơn con một cái đầu mà còn tự mình tới trường học đó. Cậu trai vội ôm mẹ mình một cái, không phải tại bố mẹ cứ nhất định đòi đưa tiễn sao, con nói để con tự đi bố mẹ cứ đòi theo, thôi thôi nhé, con đi nha mẹ. Bố hắn cũng xuống xe, kéo hành lý đi theo lên phòng ngủ. Tần Xanh kéo hai cái dương lên lầu. Đồ vật 4 năm đại học cũng không tính nhiều, chỉ là một mình muốn kéo hết lên một lượt thì có chút khó khăn, cũng không thể kéo lên từng dương một, sợ sẽ bị người khác lấy mất. Tần Xanh chỉ có thể kéo một cái đến chỗ rẽ thang lầu, sau đó định vòng lại kéo nốt cái thứ hai lên. Cậu trai ban nãy chạy xuống, thấy Tần Xanh liền hỏi. Cậu đến một mình à? Tần Xanh quay đầu lại nhìn, chần chờ gật đầu. Vẻ mặt cậu đầy mờ mịt, tớ xuống lấy nước ấm. Cậu ở đây chờ tớ một lúc. Cậu trai giơ lên bình nước trong tay. Tần Xanh thật sự đứng tại chỗ chờ hắn. Không lâu sau cậu ư trai cầm bình nước ấm quay trở lại. Cười đi đến trước mặt Tần Xanh. Khiêng lên một cái dương. Dẫn đầu đi đằng trước. Tần Xanh vội kéo cái dương còn lại theo lên. Cậu trụ lầu mấy? Lầu 5. Thật khéo nha, tớ cũng lầu 5. Lầu 5 nào thế? 505. Cậu trai phía trước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Tần Xanh. Tần Xanh suýt đụng phải hắn, xấu hổ quệt quệt mũi. Chúng ta chung một phòng ngủ rồi, tớ là Lãng Yên, cậu tên gì? Lãng Yên thoạt nhìn có chút cao hứng. Tần Xanh, Lãng Yên xoay người tiếp tục lên lầu. Cậu nhỏ con như thế sao không bảo người trong nhà đưa tới, bố mẹ tớ nhất định đòi đi cùng. Vốn là câu nói hàn huyên thông thường, nghe vào tai Tần Xanh lại rất khó chịu. May là Lãng Yên đưa lưng về phía cậu, nhìn không thấy trên vẻ mặt của cậu. Bố tớ rất bận. Lãng Yên nghe lời nói đứt quãng liền xoay đầu lại nhìn cậu. Tần Xanh nói, tới rồi, vừa vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng mẹ của Lãng Yên. Làm gì mà đi lâu như vậy hả? Này, ôi đây không phải cậu bé vừa rồi đưới lầu kia sao? Vâng, chung một phòng, đây là Tần Xanh, con giúp cậu ấy đem hành lý lên đây. Nhìn cậu ấy nhỏ con như vậy làm sao khiêng lên được? Lãng Yên hói xong. Tần Xanh liền phát hiện bố mẹ Lãng Yên đều nhìn cậu, Tần Xanh nuốt nước miếng. Chào cô chú ạ, à. Mẹ Lãng Yên lập tức liền thích đứa bé Tần Xanh thoạt nhìn ngoan không chịu nổi này, giúp cậu gỡ đồ trong dương ra. Tần Xanh thấy mẹ Lãng Yên cầm khăn trải giường định trải cho mình liền hoảng hốt. Cô, cháu không cần, cháu tự mình làm, không cần phiền toái. Nói xong cậu định lấy lại khăn trải giường, Lãng Yên một phen giữ tay cậu. Tần Xanh không biết là vì trời nóng hay là vì sốt ruột, mặt thật là hồng. Lãng Yên vặn nắp một chai nước đưa cho cậu, mặc kệ đi, cứ để mẹ tớ giúp cho, cậu cũng biết làm à, uống miếng nước đi này. Tần Xanh nhận chai nói, có biết. Lãng Yên thấy Tần Xanh có vẻ chần chừ, liền hỏi. Này, cậu có phải là hơi nói lắp không? Tần Xanh tức khắc có chút luống cuống, cúi đầu, lại khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cậu đã cố gắng khống chế, chỉ cần không nói câu quá dài, chỉ cần nói chậm thì sẽ bị nặng như vậy. Lãng Yên thấy vẻ mặt này của đối phương liền hơi hối hận đã hỏi kém duyên. Bố hắn đập một cái lên đầu hắn, nói hưu nói vượn cái gì đấy, Tần Xanh này, cháu đừng để ý, thằng ngốc nhà chú không biết lựa lời gì đâu. Ết, Tần Xanh lắc đầu, không sao ạ. Lãng Yên hơi xấu hổ, khuỳnh tay khuỳnh chân ngồi xuống cạnh Tần Xanh. Nhìn hai cái giường trống đối diện, hắn bắt đầu tìm chuyện để nói. Hình như còn hai người chưa tới nhỉ? Tần Xanh gật đầu, thấy cậu không nói lời nào, Lãng Yên lại bắt đầu. Thành phố A nóng thật, Tần Xanh vẫn gật đầu. Tối nay cậu sẽ vào đây ở sao? Ừ, rốt cuộc chịu nói rồi. Ăn cơm chưa? Tần Xanh lại lắc đầu, lại không nói. Lãng Yên còn đang rối rắm, mẹ hắn đã dọn xong phòng, còn tiện tay quét tước xong rồi. Tiễn bố mẹ đi khỏi, chỉ còn lại Tần Xanh và Lãng Yên.